Hoàng đế Matia. Trên lãnh thổ rộng lớn ngày nay là Slovakia, Hungary, Transylvania và quá về phía đông là Moravi, Silesi, Luyaso, phía nam là phần Bắc Nam Tư. Hoàng đế Matia trị vì những năm 1458 đến năm 1490. Người ta cũng gọi ông là Matia Cóc Vanh vì biểu tượng của ông là con quạ. Hoàng đế Matia là bá chủ nước Hungary và một thời gian của Bohemia. Ông tiến hành nhiều trận đánh để thực thi ý đồ xây dựng một vương quốc lớn dùng Danube. Vì vậy, ông được nhân dân Slovak, Hung, Sloven và Séc tưởng nhớ hơn bất cứ ông vua Hungary nào. Nhờ vào truyền thuyết mô tả, ông là một hoàng đế hùng mạnh và công bằng. Sau khi ông mất, khi gặp những gian lao, nhân dân than thở: Hoàng đế Matia mất rồi, còn đâu là lẽ công bằng nữa. Như thường lệ, cải trang để không ai nhận ra, hoàng đế Matia di hành tận mắt nhận định cuộc sống của thần dân trong nước. Ông đến làng Sinkota, vào quán ăn có một thầy giáo đang ngồi trước ly rượu. Ông lại gần, ngồi vào bàn, gọi 10 cốc giam và nói: Tôi là thư ký của nhà vua đây. Chủ quán nghi ngại tự nhủ: Tay thư ký trẻ này có trả tiền nổi không chẳng biết. Người ta bảo loại nghề này ít lương bổng lắm. Người thư ký hình như nắm được ý nghĩ của bà chủ quán, nhắc to: Đưa rượu vang lại đây, tôi có đồng tiền vàng sẽ trả đủ. Lúc chủ quán đưa rượu lại bàn, hai người di gan xuất hiện, rồi mọi người cùng uống, không khí khá vui vẻ. Hoàng đế Matia mời bà chủ quán trẻ đẹp cùng nhảy, nói thầm vào tai bà: Đến lúc trả tiền, tôi nói là đã đánh mất đồng tiền vàng, nhưng là đùa chơi thôi. Nói là làm, khi phải trả tiền, người thư ký trẻ tìm mãi đồng vàng không thấy. Ông nói: Chắc tôi đánh rơi lúc nãy, nhờ tìm giúp tôi. Mọi người bắt đầu tìm, thầy giáo bò xuống dưới bàn, nhưng chẳng có đồng vàng nào cả. Bà chủ trẻ đẹp bảo: Anh không có gì trả thì phải ở lại đây thế chấp. Thầy giáo cũng thích bà chủ đẹp và không muốn người thư ký ở lại, tuyên bố ngay: Tôi không để anh phải lúng túng đâu anh bạn, tôi về lấy tiền đưa trả cho anh. Những người di gan say rượu nằm lăn ra ngủ trên đường. Thầy giáo ra khỏi quán, vấp phải người họ ngã lăn ra, giận dữ đứng dậy, dùng gậy nện vào lưng những người di gan. Họ suýt xoa phàn nàn mãi. Thầy giáo không tìm được tiền, bèn lấy chiếc áo lót bông của bố đem đi trả tiền rượu cho chủ quán. Vua Matia cảm động về lòng hào hiệp đó. Khi chào thầy giáo, ông mời: Ông và vợ hãy đến Vidan thăm tôi ở lâu đài hoàng đế Matia. Tôi là thư ký tin cậy của vua, ông sẽ thấy. Thầy giáo chuẩn bị đi Vidan, ông bảo vợ: Bà chuẩn bị đi, sẽ đến Vidan cùng tôi, người thư ký vua mời chúng ta đấy. Bà vợ cầu nhau: Đi Vidan à? Ông gán nợ chiếc áo lót bông của bố để trả thay anh chàng đó còn chưa đủ sao? Hay lại muốn tiêu nốt hai đồng vàng lớn vừa kiếm được? Đi thôi, đừng nhiều lời nữa. Anh thư ký là một nhân vật quan trọng, được hoàng đế Matia gia ân nhiều đấy. Và họ đến lâu đài ở Vidan. Như đã chờ sẵn, một người bảo vệ đưa thẳng họ vào triều. Ở đó, một tôn ông mang trên vai chiếc áo bông người thầy giáo gán nợ ở Sinkota. Thầy giáo và vợ không tin vào mắt mình nữa. Làm sao chiếc áo của bố họ lại có thể ở Vidan được? Nhưng không có thì giờ hỏi, người bảo vệ đã dẫn họ sang một phòng khác. Ở đây hoàng đế bận triều phục đi vào, quần thần quý tộc cúi rạp xuống. Vợ thầy giáo biết mình đang trước mặt vua. Hoàng đế ngồi vào ngai vàng và nói: Các khanh, con người trung hậu này đã cược chiếc áo bông của bố để trả nợ cho ta ở quán ăn. Hãy đổi chiếc áo choàng của ta cho ông ấy. Rồi ngoảnh lại phía thầy giáo, ông quăng cho ông chiếc áo triều phục. Thầy giáo không tìm ra nửa lời để nói. Hoàng đế hỏi ông: Ông muốn ta ban thưởng gì? Tâu bệ hạ, tôi không mong muốn gì cho bản thân tôi. Tôi chỉ đề nghị gáo đông rượu ở Sinkota lớn gấp 2 lần gáo đông các nơi khác. Thầy giáo trả lời: Ta cho thực hiện ước mong của ông, và ta sẽ ra lệnh cho ông được uống không mất tiền. rồi hoàng đế mời hai người ăn cùng bàn, sau đó để họ ra về. Bà vợ không hài lòng, mắng chồng: sao ông không xin vàng bạc có hơn không? Chiếc áo choàng của vua không đủ cho bà sao? Túi áo đầy vàng. Ông giáo bảo vợ: người ta không rõ vì sao hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ một hôm đến thăm hoàng đế Matia. Ông tiếp khách theo những nghi thức lớn, và người khách nói: tôi nghe nói chuyện hoàng đế có một con cừu bằng vàng. Đúng, trong đàn cừu của tôi có một con bằng vàng, và tôi cũng có một người chăn không bao giờ nói dối. Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ lấy làm lạ và nói dứt khoát: tôi sẽ chứng minh cho bệ hạ thấy anh ta nói dối. Tôi chắc chắn anh ta không nói dối đâu, vua Matia bác lại. Tôi cược là anh ta sẽ nói dối. Tôi đưa anh ta vào một tình trạng mà anh ta không làm khác được. Còn tôi cho là anh ta không nói dối. Tôi cược một nửa vương quốc tôi. Tốt lắm, tôi cũng cược một nửa vương quốc. Tôi sẽ giao cho bệ hạ nếu người chăn cừu của bệ hạ không nói dối. Họ nắm chặt tay nhau. Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ về phòng, ăn bận như một nông dân ra bãi chăn cừu. Ông niềm nở với người chăn cừu: chào con người cần mẫn. Chúc mừng sức khỏe bệ hạ, người mục đồng chào lại. Vì sao anh biết tôi là vua? Giọng nói của người lộ rõ sự cao quý đó. Nếu vậy, ta biếu anh một túi lớn vàng, 6 con ngựa và 1 chiếc xe 4 bánh để anh tặng lại ta con cừu vàng. Ôi, dù là một vương quốc tôi cũng không đổi. Hoàng đế Matia sẽ treo cổ tôi mất. Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ thuyết phục anh bằng mọi cách, nhưng không được. Ông chẳng biết làm thế nào hơn là về phòng bực bội, buồn rầu. Con gái ông thấy vậy, ngọt ngào hỏi ông: sao bố buồn thế? Hoàng đế không muốn trả lời, nhưng cô nài nỉ nên kể lại câu chuyện anh chăn cừu. Công chúa hứa với bố: bố đừng buồn nữa, con sẽ đi tìm anh chăn cừu đó, và điều mà bố không thành công thì con sẽ đạt được. Cô lấy một hộp vàng, một chai rượu vang pha mật ong và đủng đỉnh ra khỏi lâu đài. Nhưng cô cũng làm một việc vô ích vì vẫn không nhận được con cừu vàng. Người chăn cừu tuyên bố: tôi chẳng thiếu tiền, và nếu tôi cho con cừu vàng đi thì sẽ nói sao với hoàng đế Matia? Người treo cổ tôi lên thôi. Công chúa bảo: thì anh hãy uống chút rượu đã. Tôi sẵn lòng uống với điều kiện cô uống trước, vì tôi không biết cô có trộn lẫn gì vào đấy không. Cô gái uống và người chăn cừu đành uống theo. Khi đã hết rượu, anh cảm thấy hưng phấn lên và nói: được, tôi sẽ cho cô con cừu vàng, nhưng cô phải lấy tôi. Công chúa chấp nhận: được, anh lột da nó và giữ thịt lại, tôi chỉ thích bộ lông thôi. Rồi cô cầm lấy bộ lông cừu vàng, hớn hở về tìm gặp cha. Ông bố phấn khởi vì cô đã lừa được anh chăn cừu. Sáng dậy, người chăn cừu lo lắng việc hoàng đế sẽ nói thế nào khi không thấy con cừu vàng nữa. Anh đi triều kiến và dọc đường suy nghĩ có thể nói ra sao với hoàng đế. Không tìm ra được cách nào, nhiều lần anh cắm chiếc gậy vào một cái lỗ, treo mũ lên đầu gậy. Anh đi mấy bước rồi trở lại với chiếc gậy. Anh chào nó như có vua đứng đó, và vua hỏi: này anh chăn cừu, có gì lạ không? Tâu bệ hạ, không có gì, chỉ không may con cừu vàng mất rồi, chó sói đã ăn thịt nó. Anh vừa nói thế thì đã thấy sợ. Vua nói: anh nói dối, nếu thế thì sói cũng ăn những con khác chứ. Người chăn cừu cầm mũ, rút gậy trong lỗ ra tiếp tục đi. Chẳng mấy chốc, anh thấy một chiếc lỗ khác, lại cắm gậy vào, treo mũ lên và lại bắt đầu: tâu bệ hạ. Gì thế, có gì mới không? Không ạ, chỉ có con cừu vàng rơi xuống suối mất rồi. Anh nói dối, những con khác cũng phải rơi xuống chứ. Người chăn cừu cầm mũ, rút gậy và lại đi. Lần thứ ba, anh thấy một cái lỗ, cắm gậy, treo mũ và nói: tâu bệ hạ. Nào, có việc gì? Cái trộm bắt mất con cừu vàng. Anh nói dối, nếu vậy trộm cũng bắt những con khác nữa. Người chăn cừu cầm mũ gậy rồi đi xa hơn, cuối cùng đến lâu đài nhà vua. Hoàng đế nước ngoài đã đưa bộ lông cừu vàng cho hoàng đế Matia. ông này đang chờ diễn biến tiếp theo của sự việc. Nếu người chăn cừu nói dối, ông sẽ mất một nửa vương quốc. Và như vậy hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ thật khéo xếp đặt. Người chăn cừu cúi chào mọi người theo lễ nghi. Hoàng đế Matia hỏi, sao, có gì mới thế? Không ạ, chỉ có việc tôi đã đổi con cừu vàng với một con đen. Câu trả lời này làm vua Matia vui lên, nhưng ông nghiêm khắc nói, đem con cừu đó về đây. Nó ngồi ở đây giữa hai hoàng đế. Người chăn cừu trả lời. Hoàng đế Matia cười vang. Tốt lắm, câu trả lời của anh hay đấy. Vì anh không nói dối, anh được tặng thưởng nửa vương quốc mà hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ đánh cược, và ta đã thắng. Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm, và ta gả con gái cho anh vì cả hai thích nhau. Và người chăn cừu trở thành vua thổ như vậy đấy. Trong những cuộc tuần du khác trong nước, hoàng đế Matia đến một làng đang thật lộn xộn. Ông hỏi nhân dân, ai là xã trưởng của các anh? Chúng tôi đã bầu con trai ông xã trưởng già rồi. Tại sao các ông không để ông lãnh đạo cũ lại? Một ông già không phải là một xã trưởng giỏi. Hoàng đế Matia đến chỗ khách sạn mà người xã trưởng trẻ ngồi làm việc. Ông nói, nếu một người trẻ tuổi không có khiếu lãnh đạo, sẽ khó lòng hình dung hết trách nhiệm nặng nề của mình. Người xã trưởng trẻ can đảm bắt lại, tôi đem lại những lời khuyên dạy cho tất cả mọi người. À thế à, được, chúng ta sẽ xem. Khi ta trở lại đây, anh phải tập hợp đủ 30 con sói, 40 nhà thông thái và 60 kẻ điên. Xem thử anh xoay sở ra sao. Vua ra lệnh trước khi đi dùng khác. Chàng trai về nhà không buồn ăn uống. Ông bố thấy con băn khoăn điều gì đó bèn hỏi, còn lo lắng việc gì thế? Hoàng đế Matia lệnh cho con tập hợp 30 con sói, 40 nhà thông thái và 60 kẻ điên trước khi ông ấy trở lại. Nếu con không làm được việc đó, chắc chắn ông sẽ trừng phạt con. Ông già bảo, con đừng lo con trai à, ông ấy nói thế chẳng suy nghĩ gì đâu. Không nói gì hơn nữa, nghĩ rằng như thế để con động não một ít sẽ tốt không hại gì. Còn ông được trở lại làm xã trưởng thì cũng thích. Không thông báo với con, ông triệu tập trong làng 30 chàng trai khoảng 30 tuổi, 40 người khoảng 40 và 60 ông già suy nhược, rồi nói với con, con yên tâm, bố sẽ nói với vua những điều thích hợp. Khi hoàng đế Matia trở lại, những người ông già triệu tập đã hội họp trước khách sạn. Người con thấy thế lo sợ, vì anh nghĩ đó là những công dân không ra gì đến xem vua hạ nhục anh. Vua hỏi, 30 con sói, 40 nhà thông thái và 60 kẻ điên theo lệnh ta đã có mặt chưa? Xã trưởng trẻ xanh mặt, không biết nói năng ra sao. Nhưng ông bố trả lời thay con, tâu bệ hạ, họ ở cả đó. Và ông chỉ các chàng trai khỏe như sói, những người tứ tuần đủ khôn ngoan và những ông già. Vua bảo, các ông thấy không, một ông già thường nhiều lý lẽ hơn người trẻ. Rồi ngoảnh về phía ông già, chính ông sẽ là xã trưởng mới. Già nói với chàng trai, còn anh, ta xác nhận anh kém khôn ngoan thua bố anh. Và ông tiếp tục lên đường. Đến gần một làng khác, ông cho xe dừng lại. Ông xuống xe đi ra cánh đồng, đoàn hộ tống theo sau. Ông hỏi chuyện một ông nông dân già trước đây trong đội bảo vệ của ông. Ông bắt đầu câu chuyện bằng lời chào, chúc ông cụ sẽ có vinh dự lớn. Người nông dân trả lời, tôi cảm ơn bà vợ tôi về điều đó. Vua tiếp tục, cụ làm việc được bao nhiêu đồng vàng? Tàu bệ hạ, 6. Thế để sống cụ cần bao nhiêu? 2. Còn 4 đồng kia làm gì? Tôi vứt xuống bùn. Ông cụ, cho biết trong 32 cụ còn bao nhiêu? Ồ, tàu hoàng đế của tôi có lẽ chỉ còn 20. Cụ có biết dắt sữa dê được không? Tôi biết, sao lại không? Chúng ta nói chuyện đã nhiều, cụ già trung hậu ạ. Chúa bảo vệ cho cụ. Và khi chưa thấy ảnh ta thì đừng nói với ai về ý nghĩa câu hỏi của ta. Vua nói rồi bỏ đi. Một lát sau ông ngoảnh lại đoàn hộ tống bảo, các tôn ông, Ai trong các ông biết được ý nghĩa những câu hỏi của ta sẽ được ban thưởng rất hậu. Các tôn ông dắt óc nghĩ không ra, không giải thích nổi những câu hỏi của vua, chỉ còn cách tìm hỏi ông già nông dân. Họ gặp lại ông, vây quanh ông và hỏi ý nghĩa của cuộc nói chuyện. Nhưng ông già từ chối trả lời. Các ngài không nghe vua ra lệnh cho tôi điều gì ư? Tôi không thể nói một tiếng khi chưa thấy được ảnh hoàng đế. Cụ già, ông cứ nói với chúng tôi, rồi chúng tôi thưởng cho cụ. Các ông quý tộc bảo và lắc túi tiền của mình. Ông già không từ chối nữa. Được, tôi sẽ nói. Nhưng các ông cho 10 đồng vàng đã. Họ đưa tiền cho ông và hỏi ngay. Cụ cho biết, vì sao khi vua chào, chúc cụ có vinh dự lớn? Cụ trả lời là mọi việc nhờ vào bà vợ. Vì chính vợ tôi giặt giũ mọi thứ cho tôi, nên mới có quần áo sạch sẽ. Thế vì sao cụ quăng tiền xuống bùn? Vì chỉ cần 2 đồng vàng để sống, còn 4 đồng tôi cho đứa con trai. Nó dùng không đúng chỗ, tệ hại, nên tôi ném tiền đó xuống bùn. Thế cậu còn bao nhiêu trong số 32 nghĩa là gì? Tôi sẽ nói, nhưng cho tôi 10 đồng vàng nữa. Các tôn ông đưa tiền vào tay ông. Ông già nói, rất đơn giản. Khi trẻ tôi có 32 răng, bây giờ chỉ còn 20. Thật tiếc là chúng ta không biết được điều đó. Các tôn ông xấu hổ cầu nhau. Còn những con dê đực mà cụ dắt sữa là thế nào? Tôi sẽ nói với các ngài với 10 đồng vàng nữa. 10 đồng vàng lại lanh canh trong tay ông già. Ông mỉm cười nói. Nào, tôi dắt sữa những con dê đực đó như tôi dắt các ngài lúc này đây. Các tôn ông giận dữ kêu lên. Cụ dám nói với chúng tôi như vậy à? Chờ đấy, cụ phải trả giá đắt. Chúng tôi nói với vua là dù chưa thấy được ảnh người, cụ vẫn trao đổi với chúng tôi ý nghĩa những câu hỏi. Người sẽ trừng phạt cụ. Ông già giơ đồng vàng ra nói. Nhưng thưa các ngài, sao các ngài lại nói là tôi chưa thấy ảnh vua? Tôi thấy rồi, và bản thân các ngài cũng có thể thấy đây. Và chính vì vua muốn các ngài cho tôi số tiền này, nên đã sáng tạo ra chuyện đó. Các tôn ông không biết nói gì hơn, cúi đầu xuống, họ ra về. Một hôm, hoàng đế Matia gọi người hầu cận trung thành đến bảo, anh ra khỏi cung điện đi, gần con đường có một tảng đá, anh gặp ai đi qua, hãy bảo dừng lại đập nát tảng đá theo lệnh vua. Người hầu cận chấp hành lệnh, anh ngăn bà con lại nói rõ ý kiến của vua, nhưng mọi người đành nhún vai. Làm sao đập nát tảng đá đó được? Và ai đi đường nấy? Một hôm có người đi đường, ông Si Quân nào đấy, đi qua cùng người con gái. Hầu cận vua ngăn lại, đề nghị ông như nói với những người khác. Si Quân lắc đầu và cô con gái bảo, bố ơi, bố vào cung điện tìm vua trình bày, chúng ta sẽ đập nát tảng đá khi người lấy được viên đá ra. Ông bố làm theo lời con. Vua kinh ngạc về câu trả lời đó. Ông lấy điều đó ở đâu ra? Việc bảo ta rút viên đá, ông hỗn láo thật. Sikun thành thực trả lời, con gái tôi bảo tôi như vậy ạ. Nếu thế, cầm 2 hạt phỉ này đưa cho con gái ông, bảo cô ấy trồng đi, khi nào chúng mọc thì ông trở lại đây. Vua nói rồi cho Sikun mấy đồng vàng trước khi ông về. Về nhà, Sikun đưa 2 hạt phỉ cho con gái. Cô chỉ đơn giản đập ra ăn. Sikun thở dài. Lần này thì con gây phiền phức cho mình rồi. Cô con gái không lấy làm ngạc nhiên tuyên bố. Bố ơi, bố trở lại cung điện nói với vua là hạt phỉ mọc rồi. Ông bố ngạc nhiên về những lời đó, nhưng làm theo lời con. Vua biết ngay câu trả lời bí mật này có nghĩa. Những hạt phỉ bây giờ đã ở trong lồng ngực cô gái. Vua bảo với Si Kun, cầm 2 sợi dây này và bảo con gái ông dệt mũ cho cả triều đình. Ta thưởng cho đây. Rồi đưa cho ông này 1 túi bạc. Si Kun không thoải mái. Ông về nhà đầu cúi xuống nói với con, vua đưa cho con 2 sợi dây này. Con phải dệt những chiếc mũ cho cả triều đình. Vua gây cho con khó khăn đấy, con gái ạ. Bố cứ đưa cho vua 2 vỏ bào này và đề nghị cho làm một cái giỏ, một cái khung cưỡi và một cái xuồng. Còn con sẽ dệt những sợi dây của vua, muốn bao nhiêu mũ cũng có. Sikun trở lại Budan, đưa hai vỏ bào, nói lại với vua lời cô con gái. Vua cười và nói, con gái ông thông minh thế, ông bảo cô ấy đến đây, nhưng cô ấy không được đi trên đường, cũng không đi bên cạnh, phải không bận quần áo, cũng không ở chuồng. Chưa hết, cô đưa cho ta một món quà mà không phải là món quà, và cô ấy chào ta mà không chào. Và nếu cô ấy cũng đẹp như thông minh, ta sẽ cưới cô ấy. Ông già lại về nhà, đầu nặng trĩu. Cô gái không lo ngại về những điều kiện của vua. Cô bắt một con chim sẻ làm quà tặng vua và lên đường. Thay vì quần áo, cô quàng lên người tấm lưới đánh cá của bố, để không bận quần áo cũng không trần truồng. Cô dắt ra một con lừa, nắm lấy đuôi và bước theo dấu chân lừa để khỏi đi trên đường hoặc bên cạnh. Khi đến trước mặt vua, cô nghiêng mình xuống thật thấp, không một lời chào. Rồi cô đưa cho vua con chim sẻ, nhưng thả tay để chim bay đi, nên vua thấy quà tặng mà không nhận được. Vua ngạc nhiên về sự tinh tế và sắc đẹp của cô. Ông nắm lấy hai tay cô, ôm hôn lên má và đính hôn với cô. Sau đó một buổi hôn lễ sang trọng và vui vẻ được tiến hành. Người ta bảo không phải là nước mà rượu chảy trên sông. Hoàng đế Matia có một cuộc hôn nhân thật đẹp. Đôi vợ chồng trẻ sống hạnh phúc với nhau không lâu. Một hôm ở Budan có phiên chợ lớn đầy người ngựa, xe cộ. Một người đi tới với một con ngựa cái sắp đẻ. Con ngựa nằm xuống đất, sinh ra một con ngựa con, lăn vào dưới chiếc xe bên cạnh. Người kia muốn lôi con ngựa con từ dưới xe ra, nhưng người chủ xe ngăn lại. Con ngựa con ở dưới xe tôi, như vậy là do chiếc xe đẻ ra. Và giữ lấy ngựa con cho mình. Người kia chỉ còn cách đến kiện với vua. Vua quyết định, nếu con ngựa con đúng là ở dưới chiếc xe, thì thuộc về người chủ xe. Thế là xong vụ kiện. Người kia buồn rầu đi về. Ông nhớ lại có tiếng đồn hoàng hậu thông minh hơn chồng, nên ông quyết tâm tìm và kiện với bà. Hoàng hậu bảo, đúng là ông đáng được phàn nàn, nhưng đừng ngại, ta khuyên ông thế này, lấy một cái lưới và cái chèo, ra đồng đào một cái hố, rồi làm như đang đánh cá trong hố. Người đáng thương kia cảm ơn hoàng hậu, làm như bà dạy. Vua trông thấy bèn kêu lên, thằng ngu làm cái gì vậy, anh đánh cá trong ruộng à? Tâu bệ hạ, nếu cái xe đẻ được một con ngựa, thì không có lý do gì cánh đồng không cho tôi cá. Chà, khốn nạn, chắc vợ ta gà cho anh ý ấy rồi. Này, được, sẽ làm như bà ấy muốn, ta trả lại con ngựa con cho anh. Nhưng ông giận vợ đã can thiệp vào việc đó và bực tức về lâu đài. Ông bảo, việc bà làm tôi không hài lòng, trên đầu ta là trí thông minh của bà. Bà đi khỏi đây trước khi trời sáng, ta không muốn thấy bà trong nhà nữa. Hoàng hậu trả lời, vâng, nếu bệ hạ muốn vậy tôi sẽ đi, nhưng ít nhất cũng cho phép tôi mang theo cái tôi gắn bó nhất trên đời. Vua bảo, đồng ý. Hoàng hậu chuẩn bị để ra đi, nhưng đêm đến khi chồng ngủ dưới tấm chăn nhung mạo, bà sai quân hầu cầm 4 góc chăn mang về nhà bà. Khi vua tỉnh dậy, dụi mắt ngó ra cửa hỏi, ta ở đâu thế này, có việc gì xảy ra thế? Hoàng hậu cười trả lời, bệ hạ đang ở nhà tôi ở quê, người đã cho phép tôi mang theo cái gì tôi gắn bó nhất, vì vậy tôi mang bệ hạ theo. Họ ôm hôn nhau, cơn giận hờn tan biến, rồi họ cùng nhau trở về lâu đài, sống hòa thuận lâu dài với nhau.